Bài thơ ngọt ngào viết trao em, chương 31, kỳ nghỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhầm, Bách Dịch Nhiên vừa lẩm bẩm, vừa suy nghĩ, giáo viên trên bục giảng đang thao thao bất tuyệt, hắn chẳng nghe lọt tai chữ nào. Phản Thiên Vũ ngồi bên cạnh nhìn thấy, liền, chậc chậc, lắc đầu, cũng nằm bò ra bàn, nhân lúc giáo viên không chú ý, cậu ta huých hắn. Anh Bách. Bách Dịch Nhiên nhíu mày, chậc, một tiếng, anh lẩm bẩm cả buổi sáng rồi, từ lúc cô giáo giao bài tập ngữ văn là anh đã bắt đầu lẩm bẩm, đến giờ, phát bài thi xong rồi mà anh vẫn còn nói. Phản Thiên Vũ nghe mà tim đập thình thịch, lúc đầu, nói một hai câu thì cũng bình thường, nhưng một câu nói cứ lặp đi lặp lại với đủ loại ngữ điệu, rõ ràng là không bình thường. Hơn nữa, hắn còn trở nên như vậy sau khi đi xem triển lãm tranh với học sinh giỏi về. Ai mà chẳng muốn hóng hớt, quan tâm đến bạn bè chứ. Phản Thiên Vũ bày ra vẻ mặt của một người anh em tốt, vỗ ngực. Gặp chuyện gì thì cứ nói với anh em sẽ giúp anh nghĩ cách, anh cứ lẩm bẩm mãi như vậy, lát nữa sẽ tự kỷ mất đấy. Bách Dịch Nhiên, cút, vâng, người anh em tốt tiếc nuối rút lui. Phản Thiên Vũ còn muốn thể hiện tài ăn nói của mình, kết quả là Cát Phượng cầm trên bục giảng liếc nhìn cậu ta một cái. Cậu ta liền dùng mình một cái, ngoan ngoãn nằm dạp xuống, vùi mặt vào cửa kính, thể hiện rõ ràng 6 chữ. Mắt không thấy, tim không đau, may mà hôm nay tâm trạng chủ nhiệm lớp rất tốt, bước vào lớp với vẻ mặt tươi cười. Nghe thấy bọn họ đang thì thầm to nhỏ, bà cũng không truy cứu, tiếp tục giao bài tập mà các giáo viên bộ môn khác để lại. Lớp 7 là lớp có ít bài tập về nhà nhất, bởi vì có giao bài tập, bọn họ cũng chẳng làm. Giáo viên cũng lười tốn thời gian suy nghĩ xem hôm nay nên giao bài tập gì, nếu không phải vì mấy bạn học đứng đầu lớp luôn hoàn thành bài tập, có lẽ giáo viên đã từ bỏ việc giao bài tập. Cho nên, 7 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, các giáo viên bộ môn khác đã rời khỏi trường từ lúc học sinh thi. Chỉ còn lại chủ nhiệm lớp ghi tất cả bài tập của các môn vào một tờ giấy. Bài tập nghỉ lễ Quốc Khánh chỉ có từng này, khối lượng rất ít, mong rằng mọi người có thể hoàn thành đầy đủ, đúng hạn. Dừng một chút, Cát Phượng cầm nói, thầy cô đã xem qua bài thi tháng này của mọi người, mỗi bạn đều có tiến bộ rất lớn, đặc biệt là bạn học Bách Dịch Nhiên, tiến bộ vượt bậc, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cho em ấy. Cát Phượng cầm, đương nhiên, chúng ta cũng phải cảm ơn bạn học Ngô Thư Niên lớp 1, đã hy sinh thời gian tự học buổi tối của mình để đến giúp đỡ các em nâng cao thành tích. Mong rằng mọi người có thể ghi nhớ sự cống hiến và nỗ lực của bạn học Ngô Thư Niên. Lời vừa dứt, liền có học sinh hưởng ứng, Lỗ Luân Đạt là người đầu tiên. Thưa cô, vậy chúng ta có nên mời học sinh giỏi cùng tham gia chuyến dã ngoại Quốc Khánh không? Phản Thiên Vũ tuy không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn hùa theo. Đúng, cảm ơn bằng lời nói thì vô nghĩa, phải làm gì đó thiết thực. Tôi đồng ý, Cát Phượng cầm không ngờ lời nói của mình lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình như vậy. Bình thường, bà đứng trên bục giảng. Nếu không điểm danh bắt học sinh đứng dậy thì cũng giống như đang tự nói với chính mình. Bây giờ, được hưởng ứng như vậy, bà có chút không quen. Là giáo viên chủ nhiệm, tiền thưởng của bà trong tháng này được nhân đôi. Quả thật là có công lao của Ngô Thư Niên, Cát Phượng cầm gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, để cô hỏi Ngô Thư Niên xem sao. Nếu em ấy rảnh thì cô sẽ mời em ấy đi cùng. So với sự náo nhiệt trong lớp. Bách Dịch Nhiên ngồi im lặng trong góc, không tham gia, hắn cúi đầu, nhắn tin. Cậu về đến nhà chưa, Ngô Thư Niên? Rồi, tôi vừa thay quần áo xong, lớp 1 được nghỉ sớm. Nói chính xác thì từ hôm qua, lúc các lớp khác đang thi tháng, bọn họ đã được nghỉ rồi, chỉ là không được phép rời khỏi trường. Bọn họ cũng không cần phải ngồi lì trong lớp học cả ngày để nhận bài tập về nhà. Bởi vì bài tập giáo viên giao, đối với bọn họ mà nói, quá đơn giản. Bọn họ sẽ tự tìm những bài tập khó hơn để làm. Một số nội dung cần học thuộc lòng thì càng không cần thiết. Có thể nói là từ học sinh đứng đầu đến học sinh đứng cuối lớp 1, những bài văn yêu cầu học thuộc lòng trong sách, ngay cả những bài chưa học, bọn họ cũng đã thuộc nằm lòng. Học kỳ 1 năm lớp 10, giáo viên còn cố gắng giao bài tập về nhà. Nhưng đến học kỳ 2, giáo viên đã hoàn toàn từ bỏ, thỉnh thoảng còn cầm bài tập đến lớp để hỏi học sinh. Ngô Thư Niên thu dọn đồ đạc ở khu nhà tập thể xong, liền rời khỏi trường. Cậu nằm úp sấp trên giường, uể oải vẽ tranh, tay cầm bút, thỉnh thoảng lại đặt bút xuống, cũng chưa vẽ được hình dáng, tiến độ rất chậm. Cậu vừa vẽ tranh, vừa nhắn tin, bài tập về nhà có gì thế? Gửi ảnh bài tập toán và khoa học tự nhiên cho tôi xem. Bách Dịch Nhiên trực tiếp chụp ảnh bảng đen, trên đó là bài tập của các môn được lớp trưởng ghi lại theo lời của chủ nhiệm lớp, từng chữ một. Ban đầu, nhìn trên giấy thì không nhiều, nhiều nhất là mấy bài tập ngữ văn, nhưng khi viết lên bảng đen, chữ viết phóng to, trông khối lượng bài tập rất nặng. Ngô Thư Niên bấm vào xem ảnh, phóng to bằng hai ngón tay. Cậu viết hết chỗ này mất khoảng bao lâu? Bách Dịch Nhiên do dự. Bao lâu? Trước đây, vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ 7 ngày, cho hắn một tiếng là có thể giải quyết hết. Làm được thì làm, không làm được thì thôi, dù sao thì viết tên, nộp bài tập trống cũng chẳng sao. Nhưng mà bây giờ đã khác trước, những mẹo nhỏ làm bài tập về nhà kia chắc chắn không thể áp dụng được. Ngô Thư Niên đã hỏi như vậy, bài tập làm xong, chắc chắn phải qua cửa cậu. Bách Dịch Nhiên dành cho mình một khoảng thời gian đủ để hoàn thành bài tập một cách nghiêm túc. 3 ngày, Ngô Thư Niên tính toán thời gian, cảm thấy có lẽ không đủ. Dù sao Bách Dịch Nhiên đã sớm lên kế hoạch đi du lịch đến Hải Thị vào dịp Quốc Khánh, cộng thêm thời gian dành cho bài tập của giáo viên. Cậu cũng không tiện sắp xếp thời gian giải trí cho hắn, nên cậu nhắn tin. Được, vậy để tôi chọn riêng bài tập, đợi đến tháng 11, lúc quay lại, cậu làm, coi như là ôn tập. Kỳ thi vừa qua, kế hoạch học tập sau này của cậu cũng phải thay đổi. Lúc này, Bách Dịch Nhiên mới chậm chạp hỏi, là bài tập sao, đừng đợi đến lúc quay lại rồi mới làm, gửi cho tôi luôn đi. Ngô Thư Niên, làm lúc quay lại cũng kịp, cậu đã quyết định ngày nào đi Hải Thị chưa, Bách Dịch Nhiên? Ngày 3 đi, ngày 7 về luôn, vừa hay, hắn sẽ giải quyết xong bài tập trước khi đi. Nhưng mà, nếu Ngô Thư Niên giao bài tập cho hắn, bài tập ở trường có thể rút ngắn xuống còn một tiếng. Trong lúc nhắn tin, Ngô Thư Niên đã vẽ xong bức tranh. Bách Dịch Nhiên, tôi tan học rồi. Ngô Thư Niên quan sát bức tranh, suy nghĩ rồi thêm vào một vài chi tiết nhỏ, vừa đánh máy. Cậu về trước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem điện thoại trên đường không an toàn, nên Ngô Thư Niên không nhắn tin nữa. Bước vào kỳ nghỉ 7 ngày, học sinh gieo hò. Có người còn sốt ruột bàn bạc xem nên mang theo gì khi đi du lịch đến Hải Thị. Phản Thiên Vũ ôm mấy cuốn sách đi. Anh Bách, anh thu dọn đồ đạc xong chưa? Bách Dịch Nhiên mất ngủ cả đêm hôm qua. Trong đầu toàn nghĩ đến chuyện chữ ký, nên hắn thức dậy thu dọn đồ đạc, đến tận rạng sáng mới chợp mắt được một lúc. Nhưng hắn cũng không ngủ say, đến giờ, hắn mơ màng tỉnh giấc. Phản Thiên Vũ lẻo đéo theo sau Bách Dịch Nhiên, cậu ta ngẩng đầu lên. Phát hiện đi nhầm hướng. Đi đâu đấy, anh không về ký túc xá, về nhà luôn sao? Bách Dịch Nhiên nói, không về nhà, tao đi in một số thứ. Phản Thiên Vũ đã đi được nửa đường, nghe vậy liền đi theo. Vậy cũng được, vừa hay em cũng muốn ghé qua siêu thị, mua chút đồ ăn vặt để ăn trên xe. Mấy ngày trước khi đi chơi, chắc chắn là ai về nhà nấy. Nếu đã được nghỉ mà vẫn ở lại ký túc xá thì thật là thảm. Tên WeChat viết hoa chữ R đúng không? Chủ quán tìm đồ, 5 tệ, chuyển khoản WeChat cho tôi là được. Giá in ấn ở tiệm in gần trường rẻ hơn so với bên ngoài rất nhiều. Phần lớn là đến đây in 1, 2 tờ, chỉ mất vài hào. 5 tệ ở tiệm in, có thể coi là một khoản tiền lớn. Anh in gì thế? Nhiều vậy, Phản Thiên Vũ chỉ nhìn bằng mắt thường, cũng có thể thấy xấp giấy kia ít nhất cũng phải 10 tờ. Bách Dịch Nhiên cầm lên. Phủi phủi vụn giấy, bảng xếp hạng toàn khối kỳ thi cuối kỳ học kỳ trước. Phản Thiên Vũ, in cái này để làm gì? Nghĩ vậy, Phản Thiên Vũ cũng hỏi như vậy. In bảng xếp hạng kỳ thi tháng này còn tạm được, nhưng mà điểm thi tháng vẫn chưa được công bố. Hơn nữa, đáng lẽ ra phải in bảng xếp hạng của lớp chứ. Khối có nhiều người như vậy, chắc chỉ có chủ nhiệm giáo dục mới in ra để xem. Hữu ích, Bách Dịch Nhiên cũng không giải thích nhiều. Mày còn không mau đi siêu thị. Lát nữa đông người, mày xếp hàng, không sợ lỡ xe à? Ôi chao, chết tiệt. Phản Thiên Vũ vỗ trán, đi thôi, đi thôi. Bách Dịch Nhiên bước ra khỏi tiệm in, nhìn thấy tên Ngô Thư Niên ở vị trí đầu tiên trên trang đầu tiên. Sau đó hắn lật từng trang một, cho đến trang cuối cùng, hắn tìm thấy tên mình ở vị trí giữa. Ánh mắt hắn không thể nào đo lường được khoảng cách giữa hai cái tên này trên giấy. Mỗi ô mặc định là 0,75cm, Bỏ qua phần trống trên giấy in, toàn khối có 637 người, trừ đi những người xếp sau hắn. Khoảng cách giữa hắn và Ngô Thư Niên là 450 cm. Bách Dịch Nhiên lấy cây bút mang theo bên người ra, khoanh tròn thứ hạng trước tên mình. Sau đó, hắn lại vẽ một đường gạch ngang đậm ở vị trí tương tự trên trang thứ hai từ dưới lên. Lần sau, ít nhất phải đứng ở vị trí này, điện thoại màn hình đen được đặt sang một bên. Ngô Thư Niên giữ nguyên tư thế cho đến khi hoàn thành tất cả các chi tiết của bức tranh. Cậu giơ bức tranh lên cao, hướng về phía ánh sáng, kiểm tra các đường nét qua lớp giấy. Sau khi thêm vài nét nữa, cậu mới cầm điện thoại lên chụp ảnh. Quyển vở vẽ Bách Dịch Nhiên được cậu để lại ở khu nhà tập thể, chưa mang về. Tính cả bức vừa vẽ, nếu tính kỹ thì cũng khá rồi đấy. Ngô Thư Niên mở Weibo tài khoản cậu không thường xuyên dùng, thỉnh thoảng cậu sẽ chia sẻ một số bức vẽ luyện tập thường ngày lên đó. Sau khi đăng bức vẽ mới nhất, cậu liền thoát Weibo. Thư Niên, con trai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng của Đơn Tĩnh vọng lên từ dưới lầu. Ngô Thư Niên ngẩng đầu nhìn, cửa phòng mở toang nhưng không thấy ai. Cậu đứng dậy duỗi lưng, gáy hơi đau vì cúi xuống vẽ lâu quá. Xoa bóp qua loa vài cái, Ngô Thư Niên cất bức tranh vào ngăn kéo, tiện thể đi xuống lầu. Mẹ, về thật rồi à? Mẹ thấy giày trong tủ còn tưởng mình nhớ nhầm chứ. Đơn Tĩnh ôm mèo trong lòng, tươi cười rạng rỡ gọi Ngô Thư Niên xuống. Lại đây ngồi đi, về nhà rồi thì đừng có ru rú trong phòng nữa, ra ngoài đi dạo đi. Con tự nhốt mình trong phòng, mẹ cứ tưởng con lại lén lút học bài đấy. Ngô Thư Niên, cậu bất đắc dĩ nói. Mẹ à, rồi rồi, mẹ không nói nữa, 7 ngày nghỉ này con định làm gì? Không được đăng ký mấy lớp học ngắn hạn tiếng gì đó nữa đấy. Đơn Tĩnh sợ hãi trước lịch trình của cậu, suốt ngày cắm đầu vào học, thân thể sao mà chịu nổi. Mẹ có mấy tờ rơi quảng cáo này, đều là dì Triệu đưa cho mẹ đấy. Hay là đi khảo sát thực tế một chút? Không cần đâu ạ, Ngô Thư Niên nói. Con định đến Hải Thị, cách Chương,